Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, quật khởi thời cơ, Thiên Sách Phủ, phủ thành chủ bên ngoài, từng chiếc xe ngựa thông qua truyền tống trận xuất hiện trên quảng trường. Chiến mã trùng điệp đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau đó có binh sĩ đi tới đem phía trên dây thừng cởi xuống. Xua đuổi lấy hướng trong truyền tống trận đi đến. Hào quang lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Giả Niệm đứng tại phủ thành chủ trên bậc thang nhìn phía dưới xe ngựa. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chữ viết. Thật lâu khó mà tỉnh táo lại. Ngón tay nhẹ nhàng động hai lần. Trong lòng nhanh chóng suy tư. Tên, Hắc Ám Chi Thạch công năng. Thành lập Hắc Ám Chi tỉnh miêu tả. Không biết thế giới phó bản cải tạo dị thế giới hoàn cảnh. Hao phí bản nguyên dựng dục Hắc Ám Chi Thạch, giáp xác trùng tự động kiểm trắc trong, nên Hắc Ám Chi Thạch có thể lên giao nộp thế giới hiện thực bản nguyên cửa hàng. Hối đoái bản nguyên điểm cống hiến, tỷ lệ là, phương, nên Hắc Ám Chi Thạch có thể lên giao nộp Xương Hà thế giới phó bản. Khi tiến vào Xương Hà thế giới phó bản thời điểm thu hoạch được quyền hạn ban thưởng. Nhìn xem cái này hai đầu nhắc nhở, tâm. Kịch liệt nhảy lên, Hắc Ám Chi Thạch, nghĩ không ra đây mới là chiến tranh chân chính tài phú. Mặc kệ là nộp lên trên thế giới hiện thực vẫn là nộp lên trên Xương Hà thế giới phó bản. Đều có thể thu hoạch được mê người khen thưởng, nhìn cái trước so cái sau càng thêm hữu dụng. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ sau đó mới phát hiện giao cho Xương Hà thế giới phó bản mới thật sự là lựa chọn sáng suốt. Một, trong thế giới hiện thực chính mình chỉ là một cái không đáng chú ý tồn tại. Dù là hiện tại nắm giữ Thiên Sách Phủ, tại đông đảo quân đoàn cùng công hội bên trong mặc nhiên không đáng chú ý. Ngoại trừ có thể tại bản nguyên cửa hàng mua sắm đạo cụ bên ngoài. Cũng không có cái gì quá nhiều tính thực chất chỗ tốt. Nếu như không có trải qua Hoàng Long công hội, hội trưởng xua tan kính tượng một màn kia. Có lẽ chính mình sẽ rất mừng rỡ, nhưng chuyện kia vỡ vụn chính mình đối bản nguyên trong cửa hàng thương phẩm không nhận ra tới chi. Lòng tin, thứ hai, không nói đến Xương Hà thế giới phó bản bên trong quyền hạn ban thưởng. Liền vẻn vẹn chỉ nói mình thân phận và địa vị, thân là dự trương thái thú hoàn toàn có trở thành một đường chư hầu lực lượng, mà lại nương tựa theo thực lực trước mắt cùng đối với đại thế nắm chắc. Có cực lớn có thể trở thành độc nhất vô nhị vương giả. Huống chi Xương Hà thế giới phó bản vẫn là một cái có thể thành trưởng thế giới. Một khi thu hoạch được đại lượng bản nguyên tất nhiên sẽ trở thành cao giai phó bản. Mặc kệ là đối toàn bộ thế giới phó bản vẫn là chính mình tới nói đều là chỗ tốt rất lớn. Có lẽ thế giới hiện thực cũng có thể nương tựa theo bản nguyên thăng cấp. Hoặc là nói thế giới hiện thực vẫn luôn tại đây Alamani có thể đạt được chỗ tốt lại cùng địa. Vị có quan hệ, làm trong thế giới hiện thực chúng sinh, đạt được chỉ là một giọt mưa lộ mà thôi. Đưa xe ngựa bên trong Hắc Ám Chi Thạch toàn bộ mang lên trong phủ thành chủ đi, vâng, canh giữ. Ở bậc thang hai bên bọn binh lính lớn tiếng trả lời. Sau đó bước chân đi hướng xe ngựa, vung lên ống tay áo hai người hợp lực. Rời lên một cái hòm gỗ đi vào bên trong đi, ngay tại tuần tra các tướng sĩ thấy thế cũng tới giúp đỡ. Không bao lâu hơn 10 cỗ xe ngựa liền bị vận chuyển trống không. Truyền tống trận không ngừng lóe ra, lại có xe ngựa từ bên trong xuất hiện. Chúng tướng sĩ ba chân bốn cẳng lần nữa sa vào đến bận rộn vận chuyển trong. Tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến, nhìn xem những này bận rộn thân ảnh. Cao Chí Viễn nổi lên ánh mắt khó hiểu, truyền lệnh Quách phó tướng, để hắn tận khả năng làm chút Hắc Ám Chi Thạch. Vâng, một tên binh lính khom người lĩnh mệnh. Sau đó bước chân hướng trong truyền tống trận đi đến, hào quang lấp lóe ngay sau đó liền biến mất không thấy. Cao Chí Viễn hai mắt trong cái kia ánh mắt nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Não hải không ngừng suy tư. Truyền tống phí tổn vốn là khẩn trương, ngay cả truyền nhân đều không đủ, còn thái độ khác thường vận chuyển tảng đá phải chăng có chút không ổn. Chúa công vì sao muốn những đá này? ngươi có biết chúng ta lại vì sao muốn chinh chiến vực ngoài? Tự nhiên là trả lại thế giới, đề cao thế giới đẳng cấp, để chúng ta thế giới càng thêm cường đại, Cao Chí Viễn không chút nghĩ ngợi đối Giả Niệm hồi phục. Hai mắt trong cái kia thần sắc nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chẳng lẽ tảng đá kia cùng trả lại thế giới có liên quan gì sao? Hơi suy tư liền lắc đầu, không thể nào, tảng đá liền là tảng đá, làm sao lại cùng trả lại thế giới có quan hệ? Gặp Cao Chí Viễn thần sắc nghi hoặc, Giả Niệm đắc ý cười một tiếng, những đá này có thể trả lại thế giới, trả lại thế giới. Cao Chí Viễn theo bản năng lặp lại một câu, sau đó chính là giật mình, ngây người ngay tại chỗ, không chút nghĩ ngợi đi hướng xe ngựa, đưa tay từ hòm gỗ trong xuất ra một khối đá, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhưng mà lại không có nhìn ra dị thường địa phương. Có thể việc này trọng đại, chủ công là không có khả năng nói ra nói bừa, thế là đưa tay đem hắc ám chi thạch một lần nữa buông xuống. Cao mày đi hướng bậc thang đứng tại Giả Niệm bên cạnh. Ngươi có biết khối đá này xuất xứ? Xin lắng tai nghe, dị thế giới cải tạo vực ngoại hoàn cảnh. Hao phí bản nguyên dựng dục hắc ám chi thạch, bản thân nó liền là thế giới một chút bản nguyên. Trả lại, Cao Chí Viễn hai mắt trong nổi lên vẻ khiếp sợ, một trái tim dần dần bắt đầu nhảy lên. Trước đó không lâu Quách Đại Ban gửi thư, nói vận chuyển hắc ám chi thạch xe ngựa đếm không hết. Nếu như những đá này thật là dị thế giới bản nguyên. Đây chẳng phải là nói thế giới một khi thu được liên tục không ngừng tảng đá. Liền có khả năng tiến giai. Ánh mắt nóng vâng lên. Cơ hồ trong nháy mắt liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Dù là dốc hết tất cả. Dù là nỗ lực bất cứ giá nào. Cũng phải vì thế giới lấy tới đủ nhiều tảng đá. Chỉ cần thế giới tiến giai. Trong thế giới toàn bộ sinh linh tất sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này chinh chiến hết thảy đạt được nhiều ít thần bí kim tệ. Hơn 2.000 vạn buông ra hạn chế thành truyền tống trận tăng thêm vạn danh chức nghiệp giả. Miễn phí danh ngạch, đồng thời thiết chí trở về lúc thu lấy gấp 3 phí tổn. Hậu phương không chỉ có một chi bất tử quân đoàn. Có thể thích hợp khuếch trương quy mô. Tận khả năng làm nhiều chút hắc ám chi thạch vâng Cao Chí Viễn đối Giả Niệm hồi phục. Sau đó quay người liền muốn hướng bậc thang dưới đi đến. Nhìn xem Cao Chí Viễn bóng lưng, Giả Niệm tựa như lại nghĩ tới cái gì. Đối hắn nói, phân phối trong thành 3.000 quân coi giữ, chia làm 3 cái lượt, thay phiên thông qua truyền tống trận tiến vào bất tử quân đoàn hậu phương chấp hành kế hoạch tác. Chiến chúa công. Nếu là như vậy vẻn vẹn chỉ dựa vào cảnh vũ bộ đội sở thuộc tại doanh địa tạo áp lực phải chăng? Binh lực quá mức mỏng manh tùy cơ ứng biến, vâng Cao Chí Viễn gặp Giả Niệm chủ ý đã định. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Thế là rất cung kính hồi phục, gặp Cao Chí Viễn rời đi. Giả Niệm quay người hướng trong phủ thành chủ đi đến. Chỉ cần trong thành bảo trì 4.000 binh lực dù là chi này bất tử quân đoàn đại quy mô đến công. Cũng có đầy đủ thời gian cam đoan trên mặt đất hậu phương chinh chiến các tướng sĩ kịp thời hồi viên. Dù sao đây là một cái không giây phút nào bị chính mình suy yếu doanh địa. Bọn chúng muốn triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong chắc chắn khó khăn trùng điệp. Càng diệu thì là, một khi có bọn hắn làm ngụy trang. Liền sẽ không hấp dẫn đến thực lực cường đại hơn bất tử quân đoàn. Như vậy thiên sách phủ mới có đầy đủ thời gian, tinh lực cùng binh lực, triển khai sau lưng địch chiến thuật, sau đó mặc kệ là thế giới hiện thực, thiên ngoại thiên vẫn là xương hà thế giới phó bản, đều sẽ nghênh đón một cái đại thời đại, một khi thế giới hiện thực cái kia khổng lồ nhân khẩu ưu thế phát huy ra. Tất nhiên sẽ để cho vô tận thế giới phó bản sợ hãi thán phục. Hết chương.